Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, toàn bộ các ngươi đều muốn chết. Trong đình, tỷ đệ hai người cứ như vậy ôm nhau, không có để ý những khác bất kỳ ánh mắt của người. Phảng phất thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Này, đem Ninh Giang mang tiến vào Lý Tụ Hương lúc này khuôn mặt khiếp sợ. Không dám tin nói. Này thật chẳng qua là tỷ đệ, thấy thế nào đứng lên càng giống là tình lữ. Nghĩ đến nơi này, nàng vừa cười một tiếng, có loại gian kế được như ý cảm giác. Tốt, tốt, cứ như vậy, chuyện náo lớn, ta xem Ninh Vũ An còn có thể làm sao thu chàng. Nàng đem Ninh Giang mang vào tới. Vốn là không có hảo ý, dĩ nhiên hy vọng chuyện càng náo càng lớn. Giờ này khắc này, trong đình, mọi người thần sắc cũng đã hóa thành xanh mét. Bạch Đầu Kiếm Tông, Hoàng Phủ Kiêu nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã đoán được Ninh Giang thân phận, mà thấy hai người ôm nhau bực này tư thái. Hắn liền tính nữa ngu xuẩn, cũng có thể nhìn ra quan hệ của hai người rất không tầm thường. Ninh Vũ An, hắn là ai? Ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì vậy không? Ninh Vũ An một vị cậu lạnh lùng nói. Phải biết rằng hiện tại Ninh Vũ An nhưng là cùng Hoàng Phủ Kiêu đám hỏi. Bực này cách làm, chỉ sợ sẽ trình độ lớn nhất chọc giận Hoàng Phủ ra. Người này là từ Bạch Tuyền Trấn Ninh ra tới. Tự xưng là Ninh Vũ An đệ đệ, Lý Tụ Hương lúc này đạo. Không cần hỏi, ta biết đại khái, Lý Đồng Quang cũng ánh mắt lạnh như băng. Nói, người này hẳn là chính là Ninh Trường Phong ban đầu tới chúng ta Lý gia. Hy vọng chúng ta Lý gia xuất thủ cứu người đi. Người này cũng không phải Ninh gia người, mà là Ninh Trường Phong từ bên ngoài nhặt được nghĩa tử của nhặt được. Nói như vậy, liền là một cái không có chút nào bối cảnh dã chủng lạc. Ninh Vũ An gì châm chọc đạo, ha ha, xem ra mấy vị còn có điều không biết, hắn còn có một thân phận, chính là trên một lần danh gia bảng đứng đầu bảng. Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang, lúc này, Phiêu Tuyết công tử đạo, cái gì, Lý gia mọi người nhất thời thất kinh, Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang, 16 tuổi Kiếm Tông, ban đầu danh chấn Thanh Vân, nhóm bọn họ cũng là có nghe thấy, nhưng là sau lại Bạch Đầu Kiếm Tông bị một vị thần bí linh cảnh cường giả giết chết, bởi vậy bị gọi là đoàn mệnh nhất danh gia bảng đứng đầu bảng, được không thiếu cười nhạo. Không nghĩ tới hắn còn có thân phận như vậy, Lý Tụ Hương âm thầm kinh ngạc. Lý Thị Vũ cũng đang đánh giá Ninh Giang. Không phải không thừa nhận chính là, 16 tuổi thành tựu Kiếm Tông. Như thế nghe rợn cả người thành tựu, cũng làm nàng mặc cả mân y hôm nay vừa thấy Ninh Giang. Nàng cũng là nhìn không ra Ninh Giang là cái gì tu vi. Nhưng nửa năm trước Ninh Giang là hậu thiên đỉnh phong, nghĩ đến hiện tại cũng mạnh không đi nơi nào. Tiểu tử, người mới vừa nói muốn để cho chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Thật đúng là đại ngôn bất tàm ni, Hoàng Phủ Kiêu một bước bước ra. Trên người hơi thở áp bách quá khứ, ta xem nên quỳ xuống người, là ngươi, trong mắt của hắn tất cả đều là lòng đố kỵ. Lúc này đã đại khái biết, Ninh Vũ An không đáp ứng cùng hắn đám hỏi, chỉ sợ sẽ là bởi vì Ninh Giang, An tỷ tỷ. Kế tiếp đem hết thầy cũng giáo cho ta đi, Ninh Giang không để ý đến Hoàng Phủ Kiêu. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Ninh Vũ An gương mặt, vì nàng lau đi nước mắt. Ừ, Ninh Vũ An nụ cười hơi đỏ lên, đứng ở Ninh Giang phía sau. Con thỏ nhỏ chết bầm kia, ngươi cùng Ninh Vũ An rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ninh Vũ An nhưng là phải gả cho Hoàng Phủ công tử. Ngươi là cái gì đồ vật? Ninh Vũ An cậu lớn tiếng quát trách mắng, nơi nào đến dã chủng, ta xem trực tiếp cắt đứt chân, ném xuống xem lạc Ninh Vũ An gì đạo, Hoàng Phủ huynh, chư vị, chuyện này, ta Lý gia sẽ cho Hoàng Phủ ra một cái công đạo. Hy vọng chuyện này không nên ảnh hưởng hai chúng ta nhà đám hỏi, Lý Đồng Quang cho tới giờ khắc này. Còn lo lắng đắc tội Hoàng Phủ gia, hướng người của Hoàng Phủ gia nói. Khai báo, nhóm các ngươi nên cho ta một cái công đạo mới đúng. Lúc này, Ninh Giang nói chuyện, ánh mắt như kiếm một loại. Nhóm các ngươi coi như là ăn tỷ tỷ thân nhân, cũng không chú ý nàng ý nguyện, chỉ đem nàng làm thành đám hỏi công cụ, như thế thương tổn nàng, không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Ngươi là thân phận gì? Dám cùng ta nói như vậy? Ninh Trường Phong thấy ta cũng không dám như thế, Lý Đồng Quang hừ lạnh một tiếng. Khí chàng mười phần, Ninh Vũ An là ta người của Lý gia, ta thân là trường bối của nàng, tự nhiên có quyền vì nàng làm chủ hôn nhân đại sự. Huống chi lấy Hoàng Phủ Kiêu thân phận, Ninh Vũ An có thể gả cho hắn là leo lên cành cây cao hảo sự. Ta sao phải thẹn, có gì phải thẹn, tốt một cái lão bất tử đồ vật, cũng đúng. Ban đầu ngươi có thể quyết cùng nghĩa mẫu quyết liệt, đem nàng trục xuất Lý gia, sau An tỷ tỷ mới ra đời, cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn tới liếc mắt nhìn. Cũng có thể nhìn ra ngươi là cái gì đồ vật. Ninh Giang sắc mặt khinh thường. Lắc đầu liên tục, ngươi này thằng nhãi danh, Lý gia mọi người sắc mặt giận dữ. Ninh Vũ An cậu một bước đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Vô liêm sỉ, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, dám cùng cha nói như vậy. Ninh Trường Phong là làm sao dạy dỗ như ngươi vậy không có nuôi dạy đồ vật. Ninh Vũ An gì có ngươi khinh thường nói. Thật náo, bất quá ta nhìn người này là chết chắc. Lý Tụ Hương ở bên cạnh nhìn tâm hoa nộ phóng. Nàng không nghĩ tới Ninh Giang lại cuồng vọng như vậy, vừa lên tới liền dám cùng tất cả mọi người đối nghịch. Ha ha ha ha, ta là cái gì đồ vật? Ninh Giang nở nụ cười, ánh mắt ở trong tươi cười hiện một chút băng hàn. Rất nhanh nhóm các ngươi liền sẽ biết, ta là như thế nào tồn tại. Khi đó, nhóm các ngươi sẽ cảm nhận được cái gì là sợ hãi tư vị. Ta lặp lại lần nữa, quỳ xuống, dập đầu nhận lầm, thỉnh cầu An tỷ tỷ tha thứ. Ninh Giang chợt quát một tiếng, thanh âm như sấm một loại. Mọi người trên mặt cũng nổi lên cười lạnh, cảm thấy Ninh Giang là điên rồi. Ngươi cho rằng ngươi là Bạch Đầu Kiếm Tông, là có thể cùng nhóm bọn họ gọi nhịp, chính là một cái hậu thiên đỉnh phong mà thôi. Nửa năm quá khứ, ngươi có thể mạnh đi nơi nào? Ngươi đem mình làm kiếm vương Sở Bạch sao? Phiêu Tuyết công tử khinh thường nói, chỉ có Ninh Vũ An chợt một chút bắt được Ninh Giang y phục. Nàng rõ ràng, mình một cái tiểu đệ. Sẽ không nói lời nói dối. Ninh Vũ An, ngươi là sợ sao? Ngươi không dụng hướng chúng ta cầu tình. Hôm nay nói gì, người này cũng muốn chết. Ninh Vũ An cậu lạnh giọng nói. Nhóm bọn họ cũng cho là Ninh Vũ An bắt được Ninh Giang y phục là sợ biểu hiện. An tỷ tỷ, ta biết trong lòng ngươi không đành lòng. Nhưng là nếu nhóm bọn họ không đem ngươi trở thành thân nhân. Ngươi cần gì còn đang ư nhóm bọn họ chết sống. Ngươi thiện bị lấn, nhóm bọn họ như thế lấn ngươi. Ta quyết không đáp ứng. Ninh Giang nhẹ nhàng đẩy ra Ninh Vũ An tay nhỏ bé. Một bước về phía trước, nhóm các ngươi Lý gia quá để cho ta thất vọng. Hôm nay ta cũng chỉ có đại khai sát giới. Dùng máu của các ngươi, để đền bù An tỷ tỷ được ủy khuất. Muốn chết, nhìn đem ngươi bắt giữ sau. Ngươi còn cuồng không cuồng vọng. Ninh Vũ An cậu một bước bước ra. Tiên tiên hậu kỳ hơi thở hung mãnh bộc phát, hướng Ninh Giang một quyền đánh, khí thế mãnh liệt ác. Nửa năm quá khứ, ngươi tối đa cũng liền tiên thiên cảnh tu vi, có thể mạnh đi nơi nào? Buồn cười người khác còn cầm ngươi và ta làm sự so sánh. Không biết tu vi của ta một bàn tay là có thể đập chết ngươi. Phiêu Tuyết công tử lắc đầu. Phanh, hắn lời còn chưa nói hết, Ninh Vũ An cậu cả người, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái gì? Trong phút chốc, mọi người hoảng sợ, bởi vì nhóm bọn họ thấy, Ninh Giang chẳng qua là đứng ở nơi đó, đơn giản đánh đi ra một quyền. Đây là, tiên thiên cực hạn. Phiêu Tuyết công tử ánh mắt cũng trợn tròn, mới vừa nói quá mà nói, giống như là một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Làm sao có thể, Hoàng Phủ Kiêu sắc mặt trắng bệch, 16 tuổi tiên thiên cực hạn, đây là Thanh Vân Quốc trẻ tuổi nhất một người đi. Lý Đồng Quang cùng phía sau hắn mọi người, cũng gặp quỷ giống nhau nhìn Ninh Giang, Lý Thị Vũ con ngươi có rút nhanh, Lý Tụ Hương chợt bụng miệng, càn rỡ, ngươi cho rằng tiên thiên cực hạn liền vô địch sao? Ta cũng vậy là tiên thiên cực hạn, ta tới chiến ngươi. Hoàng Phủ Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến ý mãnh liệt, giết, hắn đề cập toàn thân hơi thở. Trong cơ thể tiên thiên cương nguyên không muốn sống bộc phát. Sơn băng địa liệt quyền, đây là hắn tinh khí thần ngưng kết thành một đoàn. Từ lúc chào đời tới nay đánh ra mạnh nhất một kích. Hắn đem Ninh Giang trở thành trước nay chưa có đại địch. Cộng thêm đối với Ninh Giang ghen tị với, khiến cho một quyền này của hắn uy lực hơn xa quá khứ. Heo chó một loại, Ninh Giang cũng không thèm nhìn tới. Quyền trên ánh vàng, phảng phất tiểu thái dương, ánh sáng ngọc chói mắt, chiếu rọi tứ phương, đông, hai người quả đấm gặp nhau, kèm theo một tiếng vang thật lớn sau khi, Hoàng Phủ Kiêu cả con cánh tay hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà kia toàn thân cao thấp, xương cốt bùm bùm, vỡ vụn hơn phân nửa, thân thể giống như diều bị đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài. Mạnh như vậy, ngay cả là Phiêu Tuyết công tử, giờ khắc này cũng ngồi không yên, cho dù là lấy thực lực của hắn, nhiều nhất là một quyền đánh bại Hoàng Phủ Kiêu, nhưng là một quyền trọng thương, đem đánh gần chết, vậy thì xa xa không thể nào. Trong đầu của hắn nghĩ đến một người, Đằng Long công tử, cũng chỉ có cửu đại công tử đứng đầu Đằng Long công tử, mới có như vậy kinh thế thực lực. Người này đến tột cùng là nơi nào đến quái vật, người nếu như ở nơi này đại khai sát giới mà nói. Lý gia cùng Hoàng Phủ gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Ninh Vũ An gì trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Phát ra thét chói tai, Lý gia, Hoàng Phủ gia, có thể bị cho là cái gì? Nhóm các ngươi đại khái cho là mình là kim đỉnh thành thổ hoàng đế. Là có thể cao cao tại thượng, trong mắt không có người. Hôm nay ta liền đem nhóm các ngươi theo chỗ cao kéo xuống tới. Hung hăng dẫm lên trên mặt đất, đem mọi người kinh hãi sắc mặt nhìn ở trong mắt. Ninh Giang hai tròng mắt đạm mạc một mảnh, hảo hảo cảm thụ kế tiếp sợ hãi. Nhóm các ngươi mọi người, toàn bộ muốn chết, tiếng nói rơi xuống. Hắn một bước bước ra, một cỗ khổng lồ làm người ta hít thở không thông khí thế theo trên người hắn phô thiên cái địa lao. Tới ra. Giờ này khắc này Ninh Giang, phong mang tất lộ, tựa như một thanh xuất vỏ thần kiếm, thần cản sát thần, Phật ngăn sát Phật, trên mặt của mọi người, rốt cục lộ đi ra sợ hãi. Hết chương.